Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1451. Thuyết phục, ba canh, Mạc huynh đệ, đa tạ, trở về Bồng Chu khách sạn trên đường. Quỷ Diêm mặt lộ vẻ ánh mắt cảm kích, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Nghe được quỷ dân lời cảm tạ ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói lên cảm tạ, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Trước đó tại quỷ phủ đối Tiêu Tiêu chiếu cố, nghe vậy, quỷ dân mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, chê cười gãi gãi đầu, có vẻ hơi không có ý tứ. Nhìn thấy quỷ dân hành động này, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì nữa, cùng mọi người cùng nhau trở về Bồng Chu khách sạn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Bồng Chu khách sạn, đi vào một cái trống trải trong phòng, chuẩn bị thương nghị quỷ dân hai người sự tình. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, bây giờ Văn Cường bọn người ở tại Mạc Thanh Vân trước mặt, đều biểu lộ đến có chút câu thúc, đại gia không cần như thế, còn cùng trước đó đồng dạng liền tốt. Nhìn thấy Văn Cường đám người bộ dáng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hòa ái, đối Văn Cường bọn người giang tay ra, ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống tới nói. Rõ, Văn Cường bọn người nhẹ gật đầu, đều tự tìm cái chỗ ngồi xuống, nhưng bọn hắn biểu lộ vẫn như cũ có chút bối rối. Đối với đây, Mạc Thanh Vân đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Biết rõ mới biểu hiện của hắn quá dọa người. Văn Cường, Quỷ Dinh là bạn tốt của ta, liên quan tới hắn cùng Văn Kỳ hôn sự, ta có thể cùng ngươi thương lượng một chút, đợi mọi người toàn bộ ngồi xuống. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Văn Cường, chỉ bên cạnh Quỷ Dân, nói, ngươi cũng biết, giống như Quỷ Dân tùy ngươi tiến về Thiên Ma Phù Trại, đây đối với hắn chính là một loại nhục nhã. Có thể hay không để Văn Kỳ đến quỷ gia tộc đến cái này? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ ra. Giờ khắc này, Văn Cường trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi, đến cùng có nên hay không đáp ứng Mạc Thanh Vân. Giống như hắn đáp ứng Mạc Thanh Vân đề nghị, tiếp xuống hắn thỉnh cầu Mạc Thanh Vân xuất thủ, tựa hồ cũng nhiều một cái tìm từ. Giống như hắn không đáp ứng Mạc Thanh Vân, chờ sau đó hắn muốn cho Mạc Thanh Vân hỗ trợ, vậy hiển nhiên tựu không thiết thực. Lại nói, dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, nếu là Mạc Thanh Vân cưỡng ép ngăn cản, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Đi qua nghĩ như vậy, Văn Cường không khỏi gượng cười, trong lòng có một cái đáp án rõ ràng, trong lòng có đáp án rõ ràng, Văn Cường cũng liền không chần chờ nữa, mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn nói, Mạc huynh đệ nói không sai, để quỷ dân đến ta Thiên Ma Phù Trại, đây quả thật là có chút khó khăn hắn, vẫn là để Văn Kỳ gả vào quỷ ảnh gia tương đối tốt. Đại ca, ngươi... Nhìn thấy Văn Cường thái độ chuyển biến, Văn Kỳ mặt lộ vẻ giận dữ biểu lộ, Tú Mục hung hăng trợn mắt nhìn Văn Cường một chút. Đối với Văn Kỳ nở hoa giận cử động, Văn Cường không có chút nào để ở trong lòng, không thèm để ý chút nào cười nói, muội muội, có Mạc huynh đệ cho quỷ dân làm hậu thuẫn, ta cũng là không có cách nào, nếu không ngươi cùng Mạc huynh đệ thương lượng một chút a. Gặp Văn Cường để cho mình cùng Mạc Thanh Vân thương lượng, Văn Kỳ lập tức bị giật nảy mình, không dám cùng Mạc Thanh Vân ánh mắt đối mặt. Nàng vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng, Mạc Thanh Vân chém giết Bàng Gia bọn người lúc, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Loại này giết người không chớp mắt ma đầu, nàng vẫn là không nên đi chọc giận hắn. Hừ, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ta không để ý tới các ngươi. Văn Kỳ nở hoa giận một tiếng. Nàng tự ôm hài tử, hướng phía một bên đi tới. Nhìn thấy Văn Kỳ đi hướng một bên, Mạc Thanh Vân đối quỷ dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để quỷ dân đi trấn an một chút Văn Kỳ. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, quỷ ân lập tức đứng người lên, tiến đến trấn an sinh khí Văn Kỳ. Đương nhiên, Văn Kỳ cũng không phải thật sự là sinh khí, chỉ là đùa nghịch nữ hài tử tính tình mà thôi. Tại quỷ dân trấn an dưới, Văn Kỳ lập tức liền vui vẻ ra mặt, cùng quỷ dân đạt thành chung nhận thức. Xem ra, Văn Kỳ cùng quỷ dân sự tình, xem như thành công định ra tới. Nhìn thấy cùng quỷ dân biểu hiện, Văn Cường mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, thần sắc hài lòng nhẹ gật đầu. Xử lý Văn Kỳ cùng quỷ dân sự tình, Văn Cường không muốn lại trì hoãn thời gian, biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nói: "Mạc huynh đệ, đã ngươi đến từ Tiên Lộ Thiên Ma phủ môn, người ta cũng coi như được là đồng môn. Bây giờ Thiên Ma phủ trại gặp nguy cơ, không biết người có thể hay không xuất thủ tương trợ, nói nghe một chút." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, trực tiếp hỏi lấy Văn Cường. Nghe được Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi thăm, Văn Cường cũng không quanh co lòng vòng, trầm giọng nói: "Đã ngươi là theo Tiên Lộ đến, hẳn phải biết Tiên Lộ chín đại tiên môn tồn tại. Không nói gạt ngươi, bây giờ Thiên Ma phủ trại đang bị chín đại tiên môn chèn ép, chỉ sợ không được bao lâu bọn chúng liền sẽ liên thủ đối phó Thiên Ma phủ trại. Ngươi nghĩ mời ta xuất thủ thay Thiên Ma phủ trại diệt chín đại tiên môn?" Không đợi Văn Cường nói hết lời, Mạc Thanh Vân tự đoán được ý nghĩ của hắn, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói: "Ngươi yên tâm, đã trên người của ta Thiên Ma phủ môn đệ tử, đương nhiên sẽ không nhìn xem tông môn của mình bị người khi dễ. Nói như vậy, ngươi nguyện ý thay Thiên Ma phủ trại hóa giải nguy cơ?" Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Văn Cường lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hắn muốn thu thập chín đại tiên môn còn không phải vài phút sự tình. Mạc Thanh Vân khẳng định gật gật đầu, lông mày có chút nhíu chặt, lại nói: "Không biết Thiên Ma phủ trại ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không?" "Thiên Ma phủ trại ở vào Thiên Ma lĩnh phụ cận, cách nơi này cũng không phải là rất xa." Giảng thuật thoáng cái Thiên Ma lĩnh vị trí, Văn Cường hơi tính toán thoáng cái, nhân tiện nói: "Nếu là chúng ta tốc độ cao nhất đi đường, đại khái 3 ngày liền có thể đạt tới Thiên Ma lĩnh." 3 ngày cũng là không tính quá lâu. Mạc Thanh Vân hơi tính toán, trong lòng của hắn tựu có dự định, đối Văn Cường trầm giọng nói: "Nếu nói như vậy, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta trở về xử lý một ít chuyện, sau đó lại tùy các ngươi tiến về Thiên Ma lĩnh." "Tốt." Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Văn Cường lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Bây giờ Thiên Ma phủ trại tình huống không lạc quan, tự nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt. Mạc Thanh Vân đáp ứng lập tức lên đường. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ tốt nhất một kết quả. Cùng Văn Cường bọn người thương lượng thỏa đáng, Mạc Thanh Vân liền rời đi Bồng Chu khách sạn, đứng dậy hướng phía quỷ phủ trở về. Quỷ phủ, nghị sự đại điện bên trong, giờ phút này, quỷ Cực Bình bọn người trao mày, ngồi tại trong đại điện thương nghị sự tình. Gia chủ, liên quan tới Mạc công tử sự tình, thật không nói cho gia tộc người. Quỷ gia tộc một cái trưởng lão mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi đến quỷ Cục Bình ý nghĩ. Nghe được phía dưới trưởng lão tra hỏi, quỷ Cục Bình trầm mặc lại, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, hơi trầm mặc một lát, quỷ Cục Bình trong lòng làm ra quyết định, đối mọi người bàn giao nói: "Tại trở về trên đường, Mạc công tử đã từng thông báo chúng ta, không muốn đem hắn diệt đi bách biến gia tộc sự tình tiết lộ. Việc này vẫn là không muốn cáo chi gia tộc tiểu bối, miễn cho bởi vậy đem Mạc công tử sự tình tiết lộ,